Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, leng keng, lịch lịch, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Cố Hề Lịch một bên thu thập đồ vật, một bên trả lời Bạch Cây Đậu vấn đề. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là nhanh, ngày đó xe buýt tới cứu trợ trạm thời điểm đã là đêm khuya. Cố Hề Lịch vừa mới xuống xe đã bị đưa tới chuẩn bị tốt phòng. Đến bây giờ mới thôi đã qua đi 3 ngày. Nàng mỗi ngày yêu cầu làm chính là học tập. Từ đi vào nơi này, nàng liền chưa thấy qua khác du khách. Nếu nàng yêu cầu thấy nói, cứu trợ trạm người cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng nàng không có đồng đội, tự nhiên cũng không có muốn gặp người. Một chọi một dạy học nhiệm vụ phi thường trọng, cơ hồ chiếm cứ nàng sở hữu thời gian. Tinh tế thông dụng ngữ Cố Hề Lịch không cần học. Nhưng nắm giữ ngôn ngữ chỉ không phải quá thoát ly thất học danh sách. Muốn học đến còn rất nhiều. 23 tuổi liên bang nhân dân là cái dạng gì văn hóa trình độ? Nàng liền phải đạt tới cái dạng gì văn hóa trình độ? Có xem qua là nhớ kỹ năng, Cố Hề Lịch đều cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Nàng lại một chút đều không kháng cự. Hiện tại học được đồ vật khẳng định có dùng. Từ nhìn đến đồ vật bên trong, nàng cũng có thể biết rất nhiều liên bang sự tình. Bạch Cây Đậu ngồi ở cái ly thượng, hoảng hai cái đùi, nơi này một chút đều không tốt. Ta tưởng nhanh lên rời đi, Cố Hề Lịch có thể lý giải. Nơi này quá áp lực, rõ ràng đều là chân nhân, một đám lại như là người máy. Phải tới chỉ đạo nàng học tập lão sư, mỗi ngày muốn cùng nàng ở chung 8 giờ trở lên, cũng không cùng nàng nói học tập bên ngoài nội dung. Nói chuyện phiếm càng không phải không có khả năng, đã nhận thức vài thiên, vị này giới tính vì nữ lão sư chưa bao giờ có cười quá. Một lần đều không có. Cố Hề Lịch, liên bang quân nhân tuyển nhận tiêu chuẩn chẳng lẽ là diện than? Sờ sờ Bạch Cây Đậu, Cố Hề Lịch tống cổ hắn đi ra ngoài chơi, hắn là có thể ở bên ngoài chạy, không ai hạn chế du khách tự do, không cho phép bọn họ khắp nơi đi lại. Bạch Cây Đậu không cần học tập, liền càng không cần ở chỗ này ngốc, nói là chơi, thì thật là đi ra ngoài tra xét tin tức. Bạch Cây Đậu tiểu tiểu một con, không ai sẽ đối hắn có cảnh giác chi tâm mơ siêu lão sư còn chưa tới. Khách thăm tới trước, tới là Ngô Vượng Châu, hắn là tới cáo biệt, cùng nhau từ thư viện ra tới 7 người, đã rời đi 2 nhóm mơ siêu mã hữu hữu là trước hết đi. Hắn sẽ đi khoảng cách địa cầu gần nhất bên cạnh tinh. Ta thấy đến hắn thời điểm dọa nhảy dựng, người nếu là thấy hắn cũng muốn ngốc, thật sự hoàn toàn như là thay đổi một người. Hắn ca ca sự tình đối hắn đả kích rất lớn, ta cảm thấy hắn liền không hoãn lại đây, Cố Hề Lịch. Hắn tự sa ngã, kia hắn liền thật sự cô phụ mã lận một phen khổ tâm mơ siêu Ngô Vượng Châu. Nào a. Ta xem hắn mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều là ý chí chiến đấu, đóng tại cứu trợ trạm quân đội. Không phụ trách hỗ trợ tìm người, mã hữu hữu không có khả năng ở chỗ này tìm được Khương Chí. Căn bản nghe được không người này rơi xuống, thì thật nghe được cũng vô dụng. Từ tới cứu trợ trạm giờ khắc này bắt đầu, các du khách đã bị an bài vế trên bang hộ tịch. Dựa theo liên bang luật pháp, giết người là muốn đền mạng, nếu có thể giết chết hắn, Ngô Vượng Châu đại khái cũng nguyện ý hỗ trợ đệ một khối gạch. Nếu Khương Chí không sằng bậy, bọn họ cũng sẽ không thiệt hại rớt một người đồng đội. Cố Hề Lịch, vũ trụ liên bang lớn như vậy, muốn tìm được Khương Chí quá khó khăn, Khương Chí có thiên phú năng lực. Rất lớn tỷ lệ sẽ không bị phân phối đến bên cạnh tinh. Mã Hữu Hữu liền tính ở bên cạnh tinh nghe được Khương Chí tình huống. Hắn lại lấy cái gì báo thù đâu. Nhưng làm người có điểm trông cậy vào, tổng so vô vọng tới hảo. Thoát đi địa cầu cũng là không có khả năng sự tình. Còn không phải có như vậy nhiều người thành công. Mã Hữu Hữu nếu là vẫn luôn không buông tay vì ca ca báo thù nguyện vọng. Không chuẩn thật đúng là có thể thành công. Ai nói không phải đâu. Ngô Vượng Châu thở dài một hơi nói, may mắn chúng ta ba còn có thể đi cùng cái tinh cầu. Đừng xem là không có huyết thống quan hệ đồng đội, thì thật do thân nhân còn thân, Cố Hề Lịch. Các ngươi đi đâu? Ngô Vượng Châu, tình cầu đánh số XCV567. Nghe nói ly chủ tinh rất gần, chúng ta tồn hạ tinh tệ khả năng không đủ mua phòng ở. Nhưng chúng ta hỏi thăm quá, cấp cái đầu phó là khẳng định đủ. Lão sư nói qua, chúng ta vừa đến đạt 567 là có thể cấp an bài công tác. Lấy cách xù tiền lương, chi trả cho vay nhẹ nhàng, không hề áp lực, nguyện ý nghỉ ngơi một trận ở công tác cũng có thể. Đầu 3 tháng chính phủ cấp an bài ăn mặc ngủ nghỉ. Không cần chúng ta lo lắng, hắn như là dỡ xuống một thân gánh nặng. Cả người đều trở nên nhẹ nhàng, nhắc tới tương lai, trong giọng nói tràn ngập tốt đẹp hy vọng, có đến ăn, có đến xuyên, sẽ không thời thời khắc khắc đối mặt tử vong uy hiếp. Nếu liên bang nhân nguyện ý cùng địa cầu thông hôn nói, ta khẳng định phải hào hào nói cái luyến ái. Ai, ta nói được quá xa, Cố Hề Lịch, khá tốt. Nàng cũng nghĩ tới rời đi địa cầu tới tân gia viên lúc sau muốn quá như thế nào sinh hoạt. Những cái đó tốt đẹp mặc sức tưởng tượng là nàng cũng không nhụt chí nguyên nhân. Cũng là nàng phấn đấu động lực, mua cái căn phòng lớn, quá điểm cuộc sống gia đình, cấp lão già thúi dưỡng lão Tống Trung, Ngô Vượng Châu, chúng ta phía trước đều rất kiêng kỵ ngươi. Sau lại phát hiện ngươi kỳ thật là người rất tốt, Cố Hề Lịch. Ta cũng không phải là người tốt, người xấu sẽ không thừa nhận chính mình là người xấu, người tốt cũng không thích người khác tán hắn là người tốt. Ngô Vượng Châu cười, Cố tiểu thư, người là muốn đi chủ tinh đi. Cố Hề Lịch, ân lạp, Ngô Vượng Châu, nghe nói đi chủ tinh du khách đều đưa phòng ở, cũng thật hảo, Cố Hề Lịch nhướng mày. Người hâm mộ, Ngô Vượng Châu, ta không như vậy lòng tham. Sống sót cũng đã ngàn hảo vạn hảo, cấp cái bên cạnh tinh ta đều thỏa mãn, làm sao kén cá chọn canh, đối trải qua quá tận thế người địa cầu tới nói, có ăn thân chỗ chính là ra, này thực hảo, Cố Hề Lịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc các ngươi lên đường bình an, Ngô Vượng Châu, lên đường bình an, rời đi thời điểm, Ngô Vượng Châu đột nhiên nói, người một người trụ địa phương. So với chúng ta ba người trụ chỗ ngồi đều phải đại, Cố Hề Lịch. Lớn nhiều ít, Ngô Vượng Châu, diện tích là chúng ta kia gấp ba. Ta cảm thấy còn nhiều, Cố Hề Lịch cười cười. Chưa nói khác, ngày hôm sau, Ngô Vượng Châu ba người cưỡi phi thuyền rời đi địa cầu. Cố Hề Lịch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phi thuyền dần dần đi xa. Trong đầu hiện lên chính là cố nhân gương mặt. Những cái đó nàng ở vong linh lĩnh vực bên trong gặp được. Lại thực mau phân biệt mọi người. Không biết bọn họ thành công thông quan. Rời đi địa cầu, 5 ngày lúc sau, Cố Hề Lịch mới bị thông chi. Tiếp nàng chiến hạm tới rồi. Tiêu phí 1 giờ thu thập hành lý. Cố Hề Lịch liền mang theo bạch cây đậu bước lên chiến hạm. Đây là cái quái vật khổng lồ. Đi lên phía trước, Cố Hề Lịch đã biết. Chỉ có nàng một cái du khách đem cưỡi chiến hạm rời đi. Người khác đều ngồi phi thuyền. Chiến hạm không giống nhau. Nó thực an toàn, tiểu hồ ly còn ở ngủ say. Từ đi vào ngọc, nàng liền không có trở ra. Trực tiếp ở bên trong ngủ rồi. Nói đến thực xảo, này khối ngọc cùng nàng thuộc tính phù hợp. Nàng ở bên trong được đến bổ ích sẽ rất nhiều. Có chính và phụ khế ước. Cố Hề Lịch có thể cảm ứng được tình huống của nàng. Cũng không lo lắng, chiến hạm xử lý địa cầu thời điểm, Cố Hề Lịch vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn địa cầu dần dần thu nhỏ. Đi ngày hôm sau, nàng liền không ở hướng ngoài cửa sổ nhìn. Ngày thứ 3 buổi chiều, chiến hạm đang tiến hành không gian khiêu dược khi, tao ngộ không rõ địch nhân tập kích, chiến đấu kịch liệt nửa giờ sau, chiến hạm bị phá hủy. Toàn thể nhân viên, bất hạnh gặp nạn, tác giả có lời muốn nói, có điểm ngắn nhỏ, khụ, còn kém 1000 tự, ngày mai còn tương đương đại gia hẳn là đều đoán được. Tinh tế bộ phận sẽ không rất dài, chủ yếu là vì công đạo bối cảnh, điền phía trước hố, nhân thiết sẽ không có tân phó bản, thích vô hạn lưu tiểu khả ái nhóm, lại đối chuyện xưa bối cảnh không có hứng thú. Nhìn đến nơi này có thể không cần sau này truy lạp. phiên ngoại kỳ thật chỉ có một lĩnh chủ tiệc trà lời nói cái này đến chậm rãi viết. Chính văn kết thúc hẳn là mới có thể thả ra. Muốn chậm rãi viết, ngủ ngon lạp, cảm tạ ở 2019-12-25-18. 55-59 đến 2019-12-25-21. 56-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cây đi miêu, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đường bột, ra ba thiếu thỏ kỳ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộ ô 66 bình, gối hàn 40 bình, không biết tang lạc rượu 33 bình. Nhật 1, nhậm khi xong bạn gái, sủng vật tương đương kim, Wendy, tu phổ nạc tư, lạp 20 bình, điểm, Ibis Rabbit, cà phê 10 bình, thủy thiên một màu 6 bình, miêu phòng, nói ngươi cũng không hiểu, bách kỳ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.